Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 339, hết sức căng thẳng. Vào giờ khắc này, trên quảng trường không khí lại một lần nữa lặng ngắt, từng đạo ánh mắt kinh hãi như tựa hồ cảm ứng được điều gì đó chăm chăm tập trung về phía Tiêu Viêm. Tiểu tử kia chẳng lẽ đúng là kẻ thần bí lúc trước đánh chết Mặc Thừa? Gia Hình Thiên thì thào, khuôn mặt luôn tươi cười lúc này cũng không tự chủ nghiêm trọng hẳn lại. Không ai chắc được, bất quá thời điểm luyện dược sư đại hội, hắn thật sự có sử dụng qua một loại ngọn lửa màu trắng. Tuy rằng ngọn lửa kia chỉ vèn vẹn chợt lóe lên, bất quá ta dám khẳng định, đó hẳn cũng là một loại dị hỏa. Pháp Mã cúi đầu, trong thanh âm khó có thể che giấu sự hoảng sợ. Hai loại dị hỏa cùng tồn tại một lúc. Trời ạ, cái này cũng quá điên cuồng đi a. Ai, quả nhiên là để lại một ít sơ hở a. Hải Bơ Đông trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng tới Tiêu Viêm trong sân. Hiện tại, cùng Vân Lam Tông đến tột cùng là chiến hay là xử lý như thế nào, cũng do biểu hiện của hắn quyết định a. Không khí chết chóc bao phủ trên quảng trường, Tiêu Viêm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mạnh mẽ đạp từng bước đến trước. Một bước này lập tức làm cho Vân Lam Tông các trưởng lão toàn thân căng thẳng lên, đấu khí như ẩn như hiện bắt đầu lượn lờ mà ra. Thật có lỗi, ta cũng không biết Cát Hiệp Nghi Trượng đang nói về chuyện gì. Chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt qua Vân Lam Tông các vị trưởng lão đang tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiêu Viêm nhíu mày, thân thể căng thẳng thoáng thư giãn ra một chút, thanh âm bình hòa nói chuyện. Nói thật ra, hắn cũng không muốn cùng Vân Lam Tông này trở mật. Thế lực to lớn này sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy. Lực lượng này cho dù là Tiêu Viêm gan lớn cỡ nào, cũng không tránh được lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cho nên, không đến lúc cuối cùng, hắn không nghĩ đến việc hoàn toàn trở mặt. Hừ, không biết. Nghe vậy, Vân Lăng khuôn mặt thoáng một nét cười lạnh, lớn tiếng quát. Tiêu Viêm, lúc tham gia luyện dược sư đại hội lấy được quán quân là tiểu tử Nham Kiêu, cũng là người ngụy trang phải không? Về điểm này, ta có thể tìm ra không dưới 10 người làm chứng, người có thể nói gì đây? Tiêu Viêm trầm mặc, lúc trước tham gia luyện dược sư đại hội vì tranh giành chức quán quân, hắn đã bại lộ nhiều con bài chưa lật, mà lấy Vân Lăng ở Vân Lam Tông thân phận là đại trưởng lão, tình báo thu thập tự nhiên là xa xa vượt qua tính toán của hắn lúc trước. Bởi vậy, nếu nói hắn có thể tìm ra đầy đủ chứng cứ, Tiêu Viêm thật cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Đối với biểu tình trầm mặc của Tiêu Viêm, đại biểu cho sự cam chịu, Vân Lăng khóe miệng nở ra một chút đắc ý lại nói thêm. Ở luyện dược sư đại hội, người từng sử dụng ra một loại bạch sắc hỏa diễm, hơn nữa uy lực rất lớn. Đấy là vô số người tận mắt nhìn thấy nói vậy, cũng là giả sao chứ? Trong thiên hạ, người có thể sử dụng bạch sắc hỏa diễm nhiều như mây, chẳng lẽ những người này đều là hung thủ giết Mặc Thừa sao? Tiêu Viêm bĩu môi cười lạnh nói. Vân Lăng lạnh lùng thốt. Người khác có được bạch sắc hỏa diễm cũng đích xác là không chứng minh được điều gì. Bất quá dựa theo lời Cát Hiệp kể rõ lúc trước, người vốn đó là tình nghi lớn nhất. Hơn nữa, hiện giờ người cùng thần bí nhân kia có được hỏa diễm giống nhau. Nếu như những điều này là do trùng hợp, thì cũng không khỏi là sự trùng hợp có chút quá mức sao? Tranh cãi gay gắt khiến cho hai người nháy mắt trở thành tâm điểm trên quảng trường. Từng đạo ánh mắt đọng ở trên người Tiêu Viêm. Rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử trong ánh mắt đều là trộn lẫn cảm xúc kinh hãi cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng là thật khó mà tin được, thanh niên này tuổi tác cũng không so với bọn hắn hơn kém bao nhiêu. Có thể là thần bí cường giả đường trường đem Mặc Thừa dễ dàng đánh chết. Gã Tiêu Viêm này quả thực có nội tình thần bí a. Cổ Hà sờ sờ cằm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nghe hai người tranh chấp giữa sân, lái liên tưởng đến ngọn lửa màu xanh kia khiến trong lòng hắn thật ra lại sáng tỏ thêm rất nhiều. Nếu như lời Vân Lăng là thật, như vậy lần ở trong sa mạc rộng lớn kia, kẻ thần bí nhân ngồi không mà ngư ông thủ lợi, chỉ sợ sẽ là tiểu tử tuổi tựa hồ chưa quá 20 tuổi này. Một đấu hoàng cường giả không đến 20 tuổi, nghĩ tới đây, Cổ Hà không khỏi nảy ra một loại cảm giác hoang đường. Khi nào thì đấu hoàng cường giả cư nhiên có thể đạt tới dễ dàng như thế chứ? Cho dù hắn mỗi ngày đều ăn cao cấp đan dược, cũng là tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủi chưa đến 20 năm, trở thành một gã đấu hoàng cường giả a. Cạnh đó, Liễu Linh cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Tới hiện tại, hắn mới vừa nhận ra, hắn cùng với Tiêu Viêm đến tột cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Mỗi lần ngay tại khi hắn nghĩ đến đối phương sắp đạt tới cực hạn, là đối phương lại trong giây lát, tựa như lộ ra một góc che giấu trong cả toàn núi, làm cho Liễu Linh dù có tâm đuổi theo, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác vô lực. Không khí đối chọi gay gắt giằng co giữa sân diễn ra được một lúc, Tiêu Viêm dương mắt nhìn Vân Lăng. Hắn tựa hồ cũng là hiểu được, lão gia hỏa này hôm nay là quyết định chủ ý sẽ không để cho hắn rời đi. Lập tức trong lòng cũng là thoáng dấy lên chút không kiên nhẫn, phất tay áo âm thanh lạnh lùng nói. Vân Lăng trưởng lão, ta cũng không muốn cùng người đấu võ mồm. Nếu như ngươi không có căn cứ chính xác mà vẫn kiên trì định tội cho ta, tuy rằng Vân Lam Tông thế lực cường đại, nhưng việc này lan truyền ra ngoài cũng không quá tốt. Hơn nữa chân mọc trên người của ta, đi hay ở cũng không tới phiên ngươi thay ta làm chủ. Nói xong, Tiêu Viêm xoay người hướng tới thềm đá bên ngoài bước xuống. Thật xin lỗi, khi nào chúng ta chưa điều tra rõ đến tột cùng là ai giết Mặc Thừa khi trước, Tiêu Viêm tiên sinh có lẽ nên tạm thời ở tại Vân Lam Tông một thời gian ngắn vậy. Vân Lăng bàn tay vung lên, quát lạnh nói, chấp pháp đội, giữ hắn lại. Vân Lăng tiếng quát vừa dứt, trên quảng trường, nơi gần ngàn Vân Lăng Tông đệ tử trong giây lát vụt bắn ra hơn 10 đạo bóng trắng, đấu khí tuôn ra. Thân hình thoáng di động, nháy mắt đem Tiêu Viêm vây trong đó, không có nói vô nghĩa chút nào, chỉ có những khuôn mặt sắc lạnh của chấp pháp đội Vân Lăng Tông, hai tay huy động, trường kiếm lóe sáng. Thân kiếm vũ lộng đem hơn 10 đạo bóng kiếm bao vây Tiêu Viêm vào giữa. Vân Lam Tông chấp pháp đội là từ bên trong tông môn các trưởng lão theo thực lực mà tuyển lựa ra. Chọn lựa rồi tập hợp huấn luyện khiến cho bọn họ luận thực lực cũng có thể xếp hạng cao thủ. Hơn nữa phối hợp ăn ý cùng nhau. Bình thường mười mấy người ra tay, cho dù đối thủ thực lực vượt qua bọn họ một chút, cũng là có chút khó có thể ngăn cản. Lúc này đây ra tay ngăn lại Tiêu Viêm là hơn 10 vị chấp pháp đội đệ tử. Xem thân thể bọn hắn phía trên bao trùm là đấu khí xa y, thực lực rõ ràng là ở cấp bậc đấu sư. Cút! Nhìn bóng kiếm liên miên theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đánh úp lại, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên cầm chuôi thước trên vai, cánh tay huy động, huyền trượng xích thật lớn lại lần nữa thoát ly phía sau lưng. Mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhất thời giống như kia con quay bình thường, nháy mắt tốc độ xoay tròn tăng lên. Huyền trọng xích mang theo một cỗ kinh khí cường hãn khuếch tán mà ra. Đinh, đinh, đinh. Kình phong gào thét va chạm, từng đạo tiếng vang thanh thúy của kim thiết tương giao không ngừng truyền ra. Thình thịch. Theo một tiếng trầm đục rất nhỏ, hơn 10 đạo bạch ảnh mạnh mẽ từ chỗ thủ bạo lui mà ra. Bàn chân chấm đất dê đất, ra gần hơn 10 thước mới chậm rãi dừng lại. Cúi đầu nhìn trường kiếm gãy đoạn, bọn chấp pháp đệ tử sắc mặt đều có chút biến hóa. Người này có thể đả bại Nạp Lan Sư Tỷ quả nhiên cũng không phải là dựa vào vận khí. Một kích đánh lui hơn 10 người chấp pháp đệ tử, Tiêu Viêm sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão, đây là ý gì chứ? Tiêu Viêm tiên sinh, không ngại nói với ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không thể rời Vân Lam Tông lúc này, cho nên vẫn xin nghe theo lão phu nói vậy, an tâm ở Vân Lam Tông làm khách một thời gian ngắn đi. Chờ tông chủ trở về, chúng ta cùng hoàn hảo điều tra việc này. Vân Lăng thản nhiên nói. Tiêu Viêm con mắt híp lại, hàn quang ở trong mắt chợt lóe, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn cục, chợt dừng ở trên người Vân Lăng. Bàn tay nắm chuôi xích thoáng nắm thật chặt, thở ra một hơi thật dài, thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống. Nhận thấy được Tiêu Viêm thân thể thả lỏng, Vân Lăng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ngay khi hắn nghĩ đến Tiêu Viêm tính toán buông bỏ việc chống cự, cũng là lúc người kia chân bỗng nhiên dẫm mạnh xuống mặt đất, một đạo tiếng động của năng lượng nổ vang đem thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, hướng quảng trường ở ngoài bắn đi. Ngăn hắn lại! Hành động bất thình lình của Tiêu Viêm làm cho Vân Lăng sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng quát. Theo tiếng quát của Vân Lăng, các hiệp dĩ nhiên lại có động tác trước hết, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, bàn chân đạp đất, thân thể nhất thời giống như tên rời cung, nháy mắt xẹt qua hơn phân nửa cái quảng trường. Bàn tay gầy guộc một gấp một mở, vài đạo kình phong bén nhọn uy mãnh bắn ra. Kình phong bay lượn cư nhiên mơ hồ phong tỏa đường lui Tiêu Viêm, tốc độ nhanh, thủ đoạn sắc bén của lão không chút nào hổ là cường giả đấu linh cấp bậc. Phía sau kình khí bén nhọn phá không mà đến, làm cho Tiêu Viêm lông mày nhăn lại, trong tay huyền trượng xích đột nhiên cắm xuống, thân hình đang vọt tới trước cũng khựng lại, hai chân khẽ nhún chợt phóng lên cao, bả vai run lên. Tử vân cánh hiện ra không có chút nào trì hoãn chuyển động, vẫn nhằm phía ngoài Vân Lam Sơn điên cuồng phóng tới. Tiêu Viêm, lưu lại cho ta. Nhìn Tiêu Viêm phóng lên cao, Vân Lăng quát một tiếng chói tai, bàn tay vung lên. Trên thạch đài, ba vị áo bào trắng lão già tuổi lớn nhất, thân thể khẽ run chậm rãi biến mất. khi xuất hiện lại đã hình thành thành thế tam giác đem đường lui của Tiêu Viêm hoàn toàn ngăn trở. Ba cỗ đấu khí mênh mông từ trong cơ thể ba người hùng hậu phát ra, uy áp cường đại chặt chẽ tập trung vào Tiêu Viêm. Trên không trung, ba vị lão giả áo bào trắng, sau lưng đấu khí hóa cánh chậm rãi phe phẩy, bởi vì lượng đấu khí khổng lồ tràn ngập mà khiến cho không gian chung quanh thoáng có chút hư ảo. Thực lực ba vị Vân Lam Tông đấu vương cường giả đích quả nhiên khủng bố. Nhìn đối diện ba vị lão giả áo bào trắng đấu khí hóa cánh phía sau, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tiêu Viêm, người nếu là không phải có tật giật mình, cần gì vội vã rời đi như vậy? Vân Lăng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt nhìn quanh một vòng mọi người trên đại thụ, trầm giọng nói. Các vị, nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, chỉ sợ là thực lực cùng cái chết của Mặc Thừa không khỏi có quan hệ, cho nên trước khi tông chủ trở về, chúng ta cũng không thể để hắn rời đi. Việc này sự tình trọng đại, vẫn xin chư vị cân nhắc. Vân Lăng lần này lời nói mơ hồ mang theo vài phần nghiêm trọng, làm cho đám người Pháp Mã nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là tạm thời địa lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy vẫn chưa có người ra mặt ngăn trở, Vân Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về Tiêu Viêm, chậm rãi giơ tay định hạ lệnh đem hắn bắt lại. Đại trưởng lão, việc này có hay không có chút hiểu lầm, ta lúc trước cùng hắn đã giao thủ qua, nếu như hắn thật là kẻ giết Mặc Thừa thì không có khả năng cùng ta khổ chiến như vậy a. Ngay tại khi Vân Lăng sắp hạ lệnh, Nạp Lan Yên Nhiên đã im lặng một hồi, rốt cục cũng nhịn không được mở miệng nói. Yên Nhiên, việc này ngươi trước hết tạm thời đừng tham gia, bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải làm cho hắn lưu lại đến khi tông chủ trở về mới được. Đến lúc đó, nếu quả thực hắn chịu oan uổng, ta Vân Lăng sẽ hướng hắn giải thích. Vân Lăng khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong không trung, bàn tay đột nhiên ra hiệu. Bắt hắn! Theo thanh âm Vân Lăng hạ lệnh, ba vị lão giả áo bào trắng đang ngăn ở trước mặt Tiêu Viêm, cả người khí thế đột nhiên đại tăng. Một cỗ khí áp bằng bạc giống như lôi đình phong bạo sắp tới, bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 340, ba gã đấu vương cường giả. Khí thế hừng hực ngập tràn quảng trường, trực tiếp làm thân hình Tiêu Viêm rơi nhanh xuống mười mấy mét, mới hóa giải được cảm giác bức bách nơi ngực. Ngẩng đầu ngưng trọng nhìn ba lão nhân mặc bạch bào, trong lòng thấy hết sức khó giải quyết. Ba cường giả đấu vương đích thân xuất thủ với hắn. Đây cũng thật quá coi trọng một tiểu tử vô danh như hắn rồi à. Trên quảng trường, tất cả đệ tử Vân Lâm Tông đều ngẩng đầu lên nhìn chiến cục trên không. Đối với việc phải xuất động ba vị cường giả đấu vương để chặn lại Tiêu Viêm, bọn họ đều hơi cảm thấy quá là chuyện nhỏ làm lớn rồi. Phải biết rằng, với thực lực của ba vị trưởng lão trong thiên không kia, cho dù là chặn lại cường giả đấu hoàng thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì à. Đương nhiên, ôm cách nghĩ này cũng không phải chỉ có bọn họ, đến chính nhóm người mộc thần trên cây lớn cũng còn có chút cảm thấy không thể ngờ được. Bởi vì duyên cớ đặc thù của Vân Lam Tông, cho nên một số cường giả trong tông rất ít tham gia cái gọi là xếp hạng cường giả đế quốc. Nếu không thì một loạt các lão giả này há chẳng phải sẽ chiếm đến hơn nửa thứ tự tên rồi sao? Mà loại hành động này không ngờ gì sẽ là một số cường giả trong lòng có chút bất mãn. Đây không phải chuyện mà Vân Lam Tông mong muốn trông thấy. Bởi vậy, tuy trên bảng xếp hạng thập đại cường giả của đế quốc, trừ tông chủ Vân Vận ra, lại cũng không có tên của ba lão nhân này. Song, nếu đơn luận về thực lực, bọn họ có lẽ không so nổi với hai vị đứng đầu trong thập đại cường giả đế quốc lần trước đã đi sa mạc, nhóm người phong hành giả Phong Lê. Nhưng nếu liên thủ, thì dựa vào công pháp đặc thù của Vân Lam Tông, cùng hợp kích đấu kỹ, cho dù là cường giả đấu hoàng, nhất thời cũng khó mà hạ được bọn họ. Lần này, để bắt Tiêu Viêm, ba người lại có thể cùng xuất thủ, cũng khó trách mọi người trong quảng trường đều có chút cảm thấy hết nói. Tên nhóc này gặp phiền phức rồi à, bà lão già này xuất thủ, cho dù là ta cũng còn bị kéo dài ra một trận. Nếu hắn lấy không ra thứ thực lực hôm đã giết chết Mặc Thừa, chắc hẳn cũng chỉ có thể lưu lại Vân Lam Tông thôi à. Gia Hình Thiên nhìn chiến cục trên không, nhàn nhạt nói. Pháp Mã khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Pháp lão đầu, người không định xuất thủ một chút? Hắc hắc, nói thế nào thì Tiêu Viêm cũng là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư các ngươi. Gia Hình Thiên bỗng nhiên quay đầu cười nói với Pháp Mã. Xem tình hình hiện tại, Vân Lăng đó đã định ý phải lưu Tiêu Viêm lại rồi. Ta ra mặt sợ rằng hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Pháp Mã lắc lắc đầu, đáp. Người cũng biết thực lực của Vân Lam Tông, ta là hội trưởng của công hội luyện dược sư, đại biểu cho lợi ích của cả công hội. Nếu ta trực tiếp xuất thủ trợ giúp Tiêu Viêm thì sẽ tổn hại đến quan hệ song phương, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội thầy hắn nói sự tình thôi. Chỉ cần hắn không phải hung thủ đã giết Mặc Thừa, chắc hẳn Vân Vận vẫn sẽ cho ta một lần thể diện này. Gia Hình Thiên hắc hắc cười, tự nhiên cũng biết Pháp Mã không thể vào lúc này xuất thủ giải quyết nguy cơ thay Tiêu Viêm. Bọn họ tuy thực lực bất phàm, nhưng sau lưng đều có gia tộc liên lụy, làm việc không thể quá tùy tiện theo ý muốn. Hải Ba Đông ở phía sau hai người nghe bọn họ nói chuyện, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không ngờ rằng việc không muốn thấy nhất lại phát sinh rồi. Song vì Phục Linh Tử Đan có thể hồi phục thực lực, cho dù trước mặt là ngọn núi lớn Vân Lam Tông này, thì cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đâm lên thôi à. Tiêu Viêm, từ bỏ việc phản kháng đi, trước khi chưa tra rõ chân tướng sự tình, chúng ta sẽ không gây thương hại đến ngươi, chỉ cần 10 người cư trú ở Vân Lam Tông một khoảng thời gian mà thôi. Vân Lăng song thủ chắp ở phía sau, ngẩng đầu nhìn trời lớn tiếng nói. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh một tiếng, mục quang chậm chậm quét qua bốn phía, tìm kiếm cơ hội tốt đột phá. Song sau một lát, hắn đã thất vọng từ bỏ hy vọng xa vời này. Ba vị lão nhân đối diện bất luận là về thực lực hay về kinh nghiệm chiến đấu đều vượt quá xa hắn. Việc phòng hộ cơ hồ không có chút sơ hở, khí thế tràn ngập quảng trường càng là bức chế tốc độ phi hành của hắn đến dưới một giới hạn. Nếu tiếp tục tăng lên, thì khí thế liên hợp của ba cường giả đấu vương này lại đã đủ để khiến Tiêu Viêm hộc máu mà lui ngay tại trận. Nhìn Tiêu Viêm không có nửa phần để ý đến lời nói của mình, mặt Vân Lăng run run lên, từ từ thở ra một hơi, tức thì không phí lời tiếp nữa, bàn tay đột nhiên vẫy xuống, trầm giọng quát, bắt lấy hắn. Tiếng quát của Vân Lăng vừa phát ra, Tiêu Viêm ở trên không đột nhiên xông mạnh xuống đệ tử Vân Lam Tông đang ngồi xếp bằng trên quảng trường. Tình hình này, hắn chỉ có thể tạo ra hỗn loạn thì mới có khả năng chạy thoát. Hừ, tiểu tử, đừng có dựa vào chỗ hiểm yếu mà kháng cự nữa. Đáng tiếc, ý đồ của Tiêu Viêm lại không thoát khỏi con mắt của ba vị trưởng lão Vân Lam Tông đó. Một vị lão già tóc bạc trắng trong đó, đôi cánh sau lưng vừa động, thì liền hóa thành một trận cuồng phong. Lúc lần nữa xuất hiện, lại đã ở trên lộ tuyến mà Tiêu Viêm đang bổ xuống rồi. Con mẹ mày! Cau mày nhìn lão nhân tóc trắng đã ngăn cản lộ tuyến, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu, cái cánh chấn động, thân thể xoay mạnh, mà thân vừa chuyển, một lão nhân bạch bào lại quỷ dị lóe lên chỗ cách mình không xa, nhàn nhạt quát, phong chói. Theo tiếng nói phát ra, cuồng phong che lấp đất trời từ trong lòng bàn tay bạo dâng lên, rồi chợt hóa thành những sợi như dây thừng, như chớp quấn quanh Tiêu Viêm. Dây gió tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt đã thâu tóm toàn bộ phạm vi quanh thân Tiêu Viêm. Bà lão nhân bàn tay đột nhiên nắm lại, dây gió co rút lại cực nhanh, bất chợt giống như một con tằm nhộng, bao vây Tiêu Viêm vào trong nó. Trên quảng trường, mấy đệ tử Vân Lam Tông há hốc miệng nhìn bạch bào trưởng lão cơ hồ là một trận thế, lại đã bắt lại Tiêu Viêm, đều nhịn không được sự kinh ngạc thán phục. Không ngờ cường giả đấu vương lại mạnh đến trình độ này, Tiêu Viêm mà Nạp Lan Sư Tỷ cũng không phải đối thủ đó. Lại chỉ vì một trận thế mà đã bị bắt lại, khoảng cách giữa hai người quả nhiên lớn đến lên trời. Trên không trung, vị bạch bào trưởng lão thi triển phong chói đó vừa định thu hồi gió, sắc mặt lại hơi đột biến. Phốc, một tiếng nhỏ nhẹ vang lên, phóng vào tầm nhậm của phong chói. Trong giây lát lại bắn vụt ra một đạo nhân ảnh thanh sắc, chỗ nhân ảnh đã qua, chống đỡ đủ gió công kích toàn lực của đại đấu sư, nhìn lại chốc lát hóa thành một mảnh hư vô. Dị hỏa sao, quả nhiên rất kỳ dị. Nhìn nhân ảnh xông ra khỏi gió đó, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông ngần người ra, chợt nhíu chặt mày, mắt nhìn nhau một cái, thân hình ba người lần nữa chuyển động. Tức thời, chỉ nghe thân ảnh ba người trên không trung tiếng gió từng trận, hầu như khó mà nhìn rõ được. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm bị bao vây trong hỏa diễm thanh sắc đó, đang không ngừng chạy trốn bốn phía, tránh né sự quẩn quanh của ba người, nhìn có vẻ hơi có chút chật vật. Sau khi duy trì trốn chạy gần 5 phút, ba trưởng lão Vân Lam Tông cuối cùng bắt đầu hơi có chút mất kiên nhẫn, tức thì cũng không vì dị hỏa trên thân thể Tiêu Viêm mà cẩn thận từng chút một nữa. Khi thân hình ba người đồng loạt chớp lóe hiện ra lần nữa, lại đã thành trạng thái ba góc, đem Tiêu Viêm vây khốn vào trong một hình tam giác phạm vi diện tích không đến 5 mét. Phong hỏa mộc bích, ba người quát nhỏ một tiếng, bàn tay cùng đối lập. Trong lòng, ba loại đấu khí màu sắc không tương đồng dâng mạnh lên, trượt theo trạng thái mảng ánh sáng chớp lóe như cũ mà ra, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã tương giao tại vị trí trung tâm. Giữa ba người lại đã hình thành một lớp mảng ánh sáng năng lượng hình ba góc, Mà trong mảng ánh sáng này chính là Tiêu Viêm. Mắt nhìn trừng trừng vào mảng ánh sáng đã bao phủ hết mọi phương hướng. Bàn tay Tiêu Viêm huy động, một lần hỏa diễm thanh sắc dâng mạnh lên, bám chặt lên trên vách năng lượng. Nhiệt độ cao nóng rực khiến mảng ánh sáng nơi đó có chút run rẩy. Xong, lúc mảng ánh sáng bị thiêu đốt đi rất nhiều rồi lại lập tức dâng lên một dòng năng lượng càng lớn hơn, đem nó tu bổ càng thêm dày chắc. Tuy sở hữu lợi về dị hỏa, nhưng thực lực hai bên thực tế cách biệt quá lớn. Đối phương lại còn là ba cường giả đấu vương đồng thời xuất thủ. Nếu không phải nhờ đối phương có chút kiêng kỵ đối với dị hỏa, thì Tiêu Viêm sớm đã bị bắt lại rồi. Chết tiệt! Nhìn nhà tù năng lượng không thể phá hủy đó, Tiêu Viêm cắn chặt răng mắng thầm một câu. Bên ngoài nhà tù năng lượng trong lòng bàn tay ba vị trưởng lão Vân Lam Tông chậm chậm thúc động, mà theo sự rung động của năng lượng, lao tù năng lượng hình tam giác đó lại bắt đầu từ từ rút nhỏ lại. Nhìn lao tù năng lượng đang chậm chậm đè ép vào mình, sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, hai cánh triển động, nhanh chóng lóe lên trước vách năng lượng, một đạo hỏa diễm thanh sắc trong lòng bàn tay dâng mạnh lên, hùng hăng đập vào vách năng lượng, muốn mượn lực dị hỏa tiếp trợ đem nó phá vỡ. Vậy mà cách nghĩ duy hay, đáng tiếc, vách năng lượng do ba cường giả đấu vương liên thủ dựng nên, dựa vào thực lực của hắn, làm sao có thể phá vỡ nổi nó. Quyền đánh trúng vách năng lượng, có từng vòng vòng gợn sóng không ngừng lan tràn ra, nhưng lại không có chút lay động đến căn cơ của vách năng lượng. Tiêu Viêm lúc này giống như chim trong lồng, bất luận vỗ cánh thế nào thì thủy chung cũng vẫn không thoát khỏi thiên la địa võng. Trong sự chú mục của vô số người phía dưới, vách năng lượng tam giác càng lúc càng nhỏ. Lúc này, diện tích vốn dài gần mấy trượng, giờ lại chỉ cách thân Tiêu Viêm trên dưới 2-3 mét. Đối với Tiêu Viêm sắp bị trói đó, mọi người trên cây lớn đều quay mặt nhìn nhau, nhưng lại chưa có ai xuất thủ. Duy có Nạp Lan đó thân hơi động, chân nhảy lên trước một bước, nhưng rồi thủy chung lại không đạp xuống, bước chân giữ cứng đơ giữa không trung, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một hồi lâu sau thở dài một tiếng, chậm chậm co chân về. Trong vách năng lượng tam giác, như thể biết rằng tháo chạy là vô vọng, Tiêu Viêm cũng đã dừng lại sự kháng cự vô vị. Trên thân thể, hỏa diễm thanh sắc dần dần thu về nội thể, lãnh đạm liếc nhìn ba vị trưởng lão bên ngoài vách năng lượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ bỏ rồi sao? Trong Tiêu Viêm nhắm mắt lại đó, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông chợt nhướng mày lên, bàn tay huy động, vách năng lượng đang không ngừng thu nhỏ đó lần nữa bỗng nhiên thu mạnh. Vách năng lượng tam giác trong sự chú mục của vô số người càng lúc càng nhỏ. Vậy mà, chính tại lúc tất cả đều cho rằng Tiêu Viêm chắc chắn khó mà thoát khỏi, biến cố đột nhiên xảy ra. Tiếng than thở nhàn nhạt có chút bất đắc dĩ, đột nhiên chậm chậm vang vọng trong không trung. Theo tiếng than thở phát ra, một dòng hàn khí băng lạnh khiến độ ấm áp của quảng trường nhanh chóng hạ xuống. Cảm thụ được độ ấm đột ngột hạ thấp, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông đó trợn ngẩn ra. Sắc mặt bỗng biến đổi điên cuồng, mục quang nhanh lẹ quét về hướng vách năng lượng, chỉ thấy trong nó một bóng dáng già lão giống như quỷ mị, chậm chậm hiện lên. Sau khi thân ảnh già nua đó xuất hiện, trong vách năng lượng, hàn khí tăng mạnh, vách năng lượng đang nhanh chóng thu nhỏ, giống như gặp phải trở ngại gì không thể kháng cự được. Không những không thu nhỏ lại thêm chút nào nữa, ngược lại còn bị luồng hàn khí khủng khiếp đó tăng lên bành trướng cực nhanh. Nhìn vách năng lượng càng lúc càng đó, sắc mặt ba trưởng lão phút chốc trở nên cực kỳ khó coi, gấp rút quát. Cẩn thận, lui! Tiếng quát vừa phát, một luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên lần nữa dâng mạnh. Lập tức, vách năng lượng sắp đạt đến cực hạn đó, cuối cùng chịu không nổi gánh nặng khổng lồ này. Theo một tiếng nổ lớn vang vọng không trung, vách năng lượng do ba vị cường giả đấu vương ngưng tụ thành đó, đột nhiên bị chấn vỡ tan tành. Vô số đạo mục quang ngơ ngác nhìn lên ba vị trưởng lão đang vội vàng thoái lui trên không. Một lát sau, tầm nhìn trong nháy mắt đều di chuyển ra bên ngoài vách năng lượng vừa nổ. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Phía dưới, sắc mặt của Vân Lăng trong thời khắc này biến thành cực kỳ khó coi. Chương 341, Đại Chiến. Nhìn biến cố bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời kia, tất cả mọi người trên sân trợn ngẩn ra, bóng người già nua chậm rãi hiện ra trong ánh mắt mọi người, sắc mặt của nhiều người nhất thời có chút biến hóa. Hải lão nhân, thế nào hắn lại ra tay? Gia Hình Thiên thần tình đầy kinh ngạc nói. Sắc mặt của Pháp Mã tương tự có chút ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Hải Ba Đông lại mạo hiểm xung đột cùng với Vân Lam Tông, lao lên giúp đỡ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có chút kỳ quái, theo như tính tình của Hải Ba Đông cũng không phải là loại người lỗ mãng để làm ra sự tình thế này. Xem ra Tiêu Viêm đối với lão nhân này có sức hấp dẫn rất lớn a, thậm chí có thể lớn đến mức khiến hắn cam nguyện ra tay ngăn cản bước tiến của Vân Lam Tông. Tiểu tử này thực sự khiến cho ta càng ngày càng tò mò a. Gia Hình Thiên lắc lắc đầu, trong giọng nói có chút sợ hãi than thở khó có thể che giấu. Hắn đối với tính tình của Hải Ba Đông hiểu rất rõ, nếu như không phải có cái gì có thể đả động đến lợi ích của hắn, khối băng này cũng sẽ giống y như tên, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những sự tình như thế này. Nhưng một tên tiểu tử không đến 20 tuổi, cuối cùng đã có ma lực gì mà có thể đả động đến một đấu hoàng cường giả chứ? Pháp Mã hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét về phía không trung, thấp giọng nói, hiện tại cứ xem tình huống tiếp theo đi, ai, thật sự là cục diện hay biến đổi a. Hải Ba Đông bỗng nhiên ra tay, nhất thời khiến cho cục diện biến chuyển có chút quái dị. Sức mạnh ẩn chứa của một vị cường giả cấp bậc đấu hoàng không có bất kỳ kẻ nào dám dễ dàng xem thường, kể cả Vân Lam Tông. Nhìn Hải Ba Đông ra tay, rõ ràng là ở phe Tiêu Viêm. Hiện tại như vậy, lời nói của Vân Lam Tông muốn dễ dàng động đến Tiêu Viêm lại phải đánh giá cẩn thận lại một phen. Chỉ cần một điều không tốt trong lời nói, liền không chừng sẽ thực sự tạo ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Giữa sân, những người có thể nhận diện Hải Ba Đông cũng vẻn vẹn có vài người. Hầu hết những đệ tử của Vân Lam Tông đối với cường giả đã mai danh ẩn tích như hắn suốt vài chục năm cũng không có ấn tượng quá lớn. Bởi vậy, khi bọn họ thấy diện mạo của lão già xấu xí này, không ngờ tùy ý lại có thể phá vỡ bức tường năng lượng do ba vị trưởng lão liên kết tạo ra. Trên khuôn mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ rung động khó tin. Ba gã trưởng lão trên bầu trời như một tia chớp lùi lại, chấn động cánh ổn định thân hình. Nhìn thân ảnh già nua đứng cạnh Tiêu Viêm kia, trên khuôn mặt không nhịn được một nét ngưng trọng. Ánh mắt cẩn thận chậm rãi đảo qua trên người Hải Ba Đông. Một lúc lâu sau, một gã trưởng lão Vân Lam Tông lớn tuổi nhất, tựa như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh kêu lên. Hải Ba Đông, băng hoàng Hải Ba Đông, người thế nào vẫn còn sống? Nghe tiếng kêu của hắn, hai lão già còn lại cũng nhớ lại cái tên lúc trước danh chấn Gia Mã Đế Quốc kia. Lập tức, trên khuôn mặt đều có biến đổi, đấu khí hùng hồn trong cơ thể không tự chủ được liền tự động vận lên. Lấy tuổi tác của bọn họ so sánh với tương đồng với Hải Ba Đông, chẳng qua khi Hải Ba Đông đã danh chấn cường giả Mã Gia Đế Quốc, thì bọn họ khi đó vẻn vẹn cũng chỉ là một nghi trượng của Vân Lam Tông mà thôi. Bởi vậy khi thấy hắn xuất hiện, trong lòng liền cảnh giới lên. Liếc mắt nhìn ba người một cái, Hải Ba Đông quay đầu nhìn Tiêu Viêm hỏi, không việc gì chứ? Nếu ngươi không kịp ra tay, hẳn là có việc rồi. Tiêu Viêm giơ giơ trọng huyền thước lên, cười khổ nói, ai, phiền toái hôm nay một mình ta cũng không thể kháng cự hết bọn họ a. Hải Ba Đông thấp giọng nói, đừng cùng bọn họ cứng rắn đối chiến, chỉ cần đủ để rời khỏi nơi này là được rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện trong lúc trước cùng ba người kia dây dưa một lúc, xung quanh cây đại thụ không biết từ khi nào đã xuất hiện chừng trăm tên đệ tử Vân Lam Tông trung niên. Xem qua bọn hắn cùng với đệ tử bình thường của Vân Lam Tông trang phục không giống nhau, bên ngoài thân tràn đầy đấu khí, hiển nhiên thực lực cũng không yếu. Ta muốn rời đi thực sự cũng chẳng có gì, bất quá nếu mang theo ngươi lại có chút phiền toái, đối phương cũng không phải là đèn dầu sắp cạn. Bất quá may mắn là Vân Vận không có ở chỗ này, bằng không muốn rời đi cũng không có cách nào mất. Hải Ba Đông ánh mắt tùy tiện đảo qua khắp nơi, hiển nhiên thực lực mạnh thế hắn cũng không e ngại. Vậy kính nhờ Hải lão rồi. Tiêu Viêm gật gật đầu cười nói, làm hết sức nào. Trên khuôn mặt Hải Ba Đông cũng xuất hiện một ít nét tươi cười. Lấy thực lực bản thân đối kháng với đông đảo cao thủ của Vân Lam Tông, cho dù hắn là cấp bậc đấu hoàng thì cũng không phải dễ dàng gì. Hải Ba Đông, năm đó từ biệt không ngờ bây giờ còn có thể gặp lại, thực sự làm cho người ta có chút ngoài ý muốn a. Sắc mặt khó coi của Vân Lăng chậm rãi hồi phục khá nhiều, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông lơ lửng trên không. Sau khi lão nhân này tiến vào đế đô không lâu, hắn đã biết tin tức đó là sự thực, cho nên lúc này thấy Hải Ba Đông, hắn cũng không có thần sắc kinh ngạc quá lớn, chỉ là không hề nghĩ tới người này lại ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Hắc hắc, Vân Lăng, người bây giờ thật là oai phong a. Năm đó người bất quá hình như mới chỉ gia nhập vào trưởng lão viện của Vân Lam Tông mà thôi, không nghĩ bây giờ đã trở thành thủ tịch trưởng lão. Hải Ba Đông thản nhiên cười nói, ha ha, chẳng qua là tông chủ tín nhiệm bộ xương già ta đây thôi. Vân Lăng cười nói, chợt sắc mặt có vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm Hải Ba Đông nói, ôn lại chuyện cũ hãy để ngày sau nói đi. Người hẳn là biết mục đích của Vân Lam Tông ta phải lưu lại Tiêu Viêm này. Sự tình này liên quan đến thanh danh của Vân Lam Tông, cho nên hy vọng người không nên tùy tiện ra tay, tổn hại đến quan hệ giữa Vân Lam Tông cùng Thước Đặc Nhĩ Dại gia tộc a. Đối với lời nói ẩn chứa chút cảnh cáo này của Vân Lăng, Hải Ba Đông lại đạm cười cười, chậm rãi nói, thật có lỗi, vì một chút duyên cớ nên hôm nay ta phải bảo toàn sự an toàn của Tiêu Viêm, cho nên phiền ngươi có thể cho ta chút mặt mũi mà nhường hắn rời đi. Hải Ba Đông ta sau này sẽ không quên phần nhân tình này của ngươi. Nghe vậy, Vân Lăng nhất thời nhíu chặt mày lại, trầm giọng nói, Hải Ba Đông, ngươi có biết đây là tuyệt đối không có khả năng được. Mặc Thừa là người của Vân Lam Tông ta, mấy năm nay cống hiến đối với nội tông tất cả mọi người đều chứng kiến được. Loại công thần này nếu như cứ chết một cách không minh bạch như vậy được, mà chúng ta lại không có động tĩnh gì, thì sao chúng đệ tử có thể an tâm được? Ai, chính bản thân ta cũng khó xử a. Hải Ba Đông lắc lắc đầu nói, biểu hiện lần này của Lăng Vân chứng tỏ, nếu mình chỉ muốn dựa vào mấy lời nói mà muốn dẫn người đi, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Lập tức hắn cũng không nói thêm gì vô nghĩa nữa, ánh mắt đảo chung quanh một vòng, rồi đột nhiên tập trung trên người Tiêu Viêm, nhưng vẫn chưa có động tác gì. Vân Lăng đột nhiên quát lớn, Vân Lực, ba người các ngươi chặn hắn lại. Vân Lam Tông nghi trượng nghe lệnh, kết Vân Lang vụ trận. Tiếng Vân Lăng vừa quát lên, thân hình của ba gã trưởng lão trên không trung lập tức triển khai, ba người tạo thành hình cánh cung nửa vòng tròn, đem Hải Ba Đông gắt gao vây chặn lại, mà hơn 100 tên Vân Lam Tông nghi trượng ở dưới cây đại thụ ngoài quảng trường kia cũng đồng thời hét lớn một tiếng, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát ra, một đạo năng lượng tựa như thác nước sương mù màu trắng theo lòng bàn tay bắn ra, hơn 100 đạo sương mù quấn quanh nhau, sau đó lập tức lan tràn ra xung quanh, rồi tạo thành một cái lồng năng lượng, vừa vặn đem toàn bộ quảng trường bao bọc trong cái lồng năng lượng đó. Thình thịch, thình thịch. Khi cái lồng năng lượng hình thành trong chốc lát, Hải Ba Đông một tay che chở Tiêu Viêm, dụng một phong thái cực kỳ ngạo mạn hung hăng phá màn phòng hộ của ba gã trưởng lão kia. Như một tia chớp lao đến phía vào bảo hộ, bàn tay vung mạnh lên, một cỗ năng lượng băng hàn khổng lồ chừng một trượng điên cuồng bắn ra, đập thật mạnh phía trên màn bảo hộ. Bất quá nó không hề bị tan vỡ mà chỉ bị lay động một trận, ương ngạnh tồn tại. Chết tiệt, cái sắc rùa này cứng quá. Thấp giọng mắng một câu, Hải Ba Đông vừa muốn tiếp tục phá vỡ cái lồng năng lượng thì từ phía sau truyền lại ba đạo kinh khí hung mãnh. Ba đạo kinh khí kia trong quá trình bay không ngờ lại dần dung hợp lẫn nhau, khiến cho thanh thế tăng vọt. Vì thế Hải Ba Đông ở trên không trung xoay người lại, huy động bàn tay, rất nhanh đem đấu khí trong người ngưng tụ thành một khối hàn băng kính ở trước mặt, chuẩn bị chống đỡ. Người trước tiên lùi lại đã, tự mình cẩn thận một chút, cho ta 10 phút thời gian. Hải Ba Đông vung bàn tay lên, một cỗ xảo kình đưa Tiêu Viêm từ phía sau ra khỏi vòng chiến đấu, trầm giọng nói. Sau khi đem Tiêu Viêm đẩy đi, sắc mặt Hải Ba Đông chợt biến đổi, hàn băng đấu khí theo cơ thể liền dâng lên. Nhất thời, chỉ thấy hơi nước ẩn chứa trong không khí quanh thân thể trong khoảnh khắc liền bị đông cứng thành vô số mảnh băng cứng rắn. Bàn tay khẽ phẩy, ngàn vạn mảnh băng kèm theo tiếng gió rít hung hăng hướng về phía ba vị trưởng lão Vân Lam Tông bắn tới. Đối với người từng là băng hoàng này, ba vị kia không dám có chút khinh thường. Đấu khí trong cơ thể đồng thời tuôn ra, ba loại thuộc tính không giống nhau nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hình thành một thể phòng ngự không thể phá vỡ. Xa xa phía trên không trung, bóng dáng Hải Ba Đông chớp động, mang theo hàn khí cực lãnh, còn ba vị trưởng lão từ bốn phía đồng thời phát động tấn công liên miên không dứt. Tuy rằng ba người có thể dung hợp đấu khí để phòng thủ, nhưng cũng không lại dưới sự tấn công hung hãn của Hải Ba Đông, liền liên tục bại lui. Nếu như không phải ba người phối hợp ăn ý đến mức không cần lời nói, thì sớm đã có người bị đánh ngã xuống rồi. Bị màn năng lượng màu trắng bao phủ ở không trung phía trên, từng trận gió lạnh, những tiếng nổ mạnh do năng lượng va chạm vang lên không dứt. Cuộc chiến đấu kia nóng đến cực điểm, khiến cho tất cả những đệ tử Vân Lam Tông ở phía dưới đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Híp con người nhìn ba vị trưởng lão liên tục bị Hải Ba Đông đánh lui kia, Vân Lăng lại liếc mắt hướng đến chỗ Tiêu Viêm đang lơ lửng ở chỗ khác, không khỏi cười lạnh một tiếng, bả vai khẽ run lên, một đôi cánh đấu khí chậm rãi hiện ra. Hai cánh chấn động, ở trước mặt tất cả mọi người, thân thể Vân Lăng nhanh chóng lao lên không trung, sau đó thẳng hướng về phía Tiêu Viêm lao tới. Từ phía dưới truyền đến tiếng phá gió, Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu, chợt biến sắc, hai cánh sau lưng liền rung lên, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Hắc, còn muốn chạy sao? Không cần biết Hải Ba Đông vì cái gì mà bảo vệ ngươi. Bất quá chỉ cần bắt sống ngươi trước đã, thì hắn cũng sẽ không dám làm chuyện gì quá nữa. Nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, Vân Lăng thấp giọng cười lạnh nói, mũi chân điểm nhẹ trong không trung, tốc độ lại bạo tăng, chỉ trong thời gian nháy mắt liền tiếp cận với Tiêu Viêm. Nhìn Vân Lăng tiếp cận, Tiêu Viêm cũng vội vàng đập cánh chạy trốn. Phía trên không trung, hai bóng người một chạy một đuổi,